tinh thần châu, chương 212. Ngươi có biết tội của ngươi không? Góc truyện audio.com. Trong mật thất bỗng nhiên xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Ngoại trừ Võ Tứ Hải cùng Dược Thiên Sầu ra, thì mấy người Tất Tử Thông nghe xong, cũng không biết bọn hắn đang nói đến chuyện gì bí hiểm. Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, ngay cả võ gia đều biết nội tình của mình, thì với năng lực của Phù Tiên Đảo tự nhiên là cũng không thể gạt nổi. Hắn cười lành một tiếng nói. Đó là chính Lưu Trường Thanh tự mình muốn chết, cư nhiên lại dám rong nanh múa vuốt ở trên đầu người nhà của ta. Ta không giết hắn, chẳng nhẽ phải buông tha hắn sao? Là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì cũng không thể tránh khỏi, hy vọng Thanh Quang Tông biết phân biệt đúng sai, đừng tìm đến ta, nếu chọc giận ta. Hừ, ta sẽ khiến cho Thanh Quang Tông từ nay về sau xóa sổ khỏi tu chân giới. Trong ngữ khí toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, mấy người Tất Tử Thông, Đàm Phi cùng Kinh Tà giật mình đưa mắt nhìn nhau. Trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh là do hắn giết. Đám người âm thầm thở dài, không lo lắng cho Dược Thiên Sầu mà ngược lại lo lắng thay cho Thanh Quang Tông. Hẳn là Thanh Quang Tông sẽ không buông tha cho Dược Thiên Sầu chuyện này, nhưng thế lực bí hiểm sau lưng hắn thật sự khiến cho người khác khó lường. Thanh Quang Tông có thể giết nổi hắn sao? Hay để võ gia chúng ta phái người đưa ngươi đến Bách Hoa Cung? Võ Tứ Hải cao mày nói, hắn sợ vạn nhất Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy tứ đại gia tộc cũng không thể tiến nhấp vào yêu quỷ vực được nữa. Dược Thiên Sầu khoát tay nói, không cần, chỉ bằng Thanh Quang Tông vẫn chưa đủ bắt ta đâu. Nếu không ta cũng không cần lăn lộn ở trong tu chân giới nữa. Thấy hắn cương quyết làm theo ý mình, mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Cả đám bước ra khỏi mật thất, vừa đi tới trước cửa phòng khách liền trông thấy một tên đệ tử võ gia đang hớt hải chạy nhanh đến bẩm báo. Gia chủ Trường lão Đông Phong Trường Ngạo của Phù Tiên Đảo muốn chúng ta chuyển giao lời nhắn cho Dược Thiên Sầu để từ Phù Tiên Đảo, muốn hắn nhanh chóng quay về cửa hàng môn phái trên Mạo Nhi Đao. Hiểu rồi, Võ Tứ Hải vung tay lên cho tên đệ tử kia lui xuống. Xác nhận Dược Thiên Sầu cần phải quay về ngay lập tức thì lại hướng trên đài tháp canh gần đó ra hiệu cho thủ vệ canh gác. Để bốn người Võ Lập Thành dùng ngự kiếm phi hành đưa Dược Thiên Sầu đi ra ngoài. Năm người vừa đến cửa hàng môn phái Phù Tiên Đảo trên Mạo Nhi Đảo thì Vạn Viễn đứng chờ ở ngoài cửa, lập tức đưa mấy người đi vào bên trong. Lúc này Đông Phong Trường Ngạo đang khoanh tay đứng trong nhà, bên cạnh còn có hai trường lão khác cùng đi theo hắn. Dược Thiên Sầu vội vàng hướng ba người hành lễ, bốn người Tất Tử Thông cũng theo sau đáp. Tất Tử Thông, Đàm Phi, Kinh Tà, Võ Lập Thành của tứ đại gia tộc bái kiến ba vị tiền bối. Hai vị trường lão phía sau hướng bốn người nâng tay ý bảo không cần phải đa lễ. Lúc này Đông Phong Trường Ngạo mới xoay người lại nhìn Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Dược Thiên Sầu, tại sao ngươi đi tới đâu cũng thích gây phiền toái thế? Vừa đến Bách Hoa Cốc liền đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông. Vừa đến Mạo Nhi Đảo liền đánh, ngươi có phải hay không là đang nghĩ, những chuyện ngươi làm còn chưa đủ cấp cho Phù Tiên Đảo phiền phức hả? Đông Phương Trường Lão, kỳ thật đệ tử cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hai người này, hai lần đều hướng ta động thủ trước, đệ tử hoàn toàn chỉ là tự vệ theo bản năng. Nếu đệ tử chẳng may bị bọn, góc truyện audio.com, chúng đánh, vậy không phải Phù Tiên Đảo chúng ta cũng sẽ mất thể diện sao? Dược Thiên Sầu có điểm ủy khuất nói, bốn người Tất Tử Thông không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, đây không phải là cái tên hung hăng càn quấy Dược Thiên Sầu a hát. Vạn Viễn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, hai gã trưởng lão khác cũng nhìn nhau, khóe miệng khẽ tóm tìm cười. Kỳ thật hai người đối với tác phong của Dược Thiên Sầu rất là hài lòng, trong khoảng thời gian này nơi nơi tu chân giới đều lưu truyền đệ tử Phù Tiên Đảo như thế nào? Như thế nào, chớp mắt đem người nhà trưởng môn này đánh, chớp mắt đem người nhà trưởng môn kia đánh, một chút thể diện đều không cấp cho người ta. Phù Tiên Đảo thật là vinh quang. Hừ, trước kia ta không nói. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết gần đây ngươi có gây ra cái tai họa gì không? Đông Phương Trường Ngạo nhìn hắn dò hỏi. Dược Thiên Sầu vò đầu đáp. Không có a hát, trong khoảng thời gian này ta luôn luôn ở võ gia, ngoại trừ lần trước đánh cái tên La Tiêu Hán gia, gần đây ta không hề đi ra ngoài gây họa. Vậy tại sao Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông lại đích thân đến Phù Tiên Đảo tìm ngươi? Khiến cho trưởng môn phải truyền lệnh lập tức đưa ngươi trở về Phù Tiên Đảo. Đông Phong Trường Ngạo quát, tai họa lớn rồi, bốn người Tất Tử Thông thầm trao đổi bằng ánh mắt, thế nhưng Dược Thiên Sầu lại ngạc nhiên nói, Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông. Đệ tử không quen biết hắn, hắn đến tìm đệ tử làm gì nhỉ? Trong lòng cũng thầm nghĩ ta ở Thanh Quang Tông chưa hề nghe nói qua đến tên người này. Là ta đang hỏi ngươi hay ngươi đang hỏi ta? Đông Phương Trường Ngạo tức giận quát, Dược Thiên Sầu thần tình khổ não nói. Đông Phương Trường Lão ta oan uổng quá,